những lá thư xanh. Thưa các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Những Lá Thư Xanh. Chương trình được phát định kỳ vào 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy và phát lại 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ Ba của tuần sau. Ngoài ra thì trên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn, chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào. Thư từ thì các bạn gửi về cho Những Lá Thư Xanh theo địa chỉ nhunglathusanh@gmail.com hoặc gửi thư tay về chương trình Những Lá Thư Xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang fanpage của chương trình thì các bạn nhớ inbox để cũng có thể gửi thư dễ dàng hơn cho Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Và trong tuần vừa qua thì sau khi nghe những chia sẻ của Phương Huyền Nguyễn Thành thì Phương Huyền cũng đã nhận được nhiều email hơn của các bạn gửi về. Rất mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của mình, và các bạn chỉ nhớ dùm Phương Huyền là mình viết câu cú đầy đủ cũng như là nhớ bỏ dấu để tiện hơn cho việc biên tập, bởi vì nhiều khi các bạn quên hoặc là các bạn quen không có bỏ dấu rồi các bạn gõ trực tiếp như là chat trên Facebook thì thực sự rất là khó. Nên rất mong các bạn chúng ta đầu tư một chút xíu cho bức thư của mình để bức thư có thể hay hơn một chút ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bức thư của ngày hôm nay của các bạn gửi về cho Những Lá Thư Xanh trong tuần. Trước khi đến với lá thư đầu tiên thì Nguyễn Thành vẫn gửi một thông điệp và lời chia sẻ. Rất mong là các thính giả yêu mến chương trình Những Lá Thư Xanh, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác và đóng góp cho chương trình bằng những câu chuyện, bằng những lá thư và bằng những cảm xúc cũng như tâm trạng của mình chia sẻ về cho ngôi nhà chung Những Lá Thư Xanh cùng với Phương Huyền và Nguyễn Thành nhé. Có những câu chuyện và những lá thư đó thì chúng ta mới có chất liệu để thực hiện các chương trình mỗi tuần. Và lá thư của mình, câu chuyện của mình được chia sẻ để đón nhận sự đồng cảm của hai người thực hiện chương trình rất là dễ thương là Nguyễn Thành và Phương Huyền và các thính giả. Trời ơi trời, tự khen mình dễ thương luôn. Chán nghĩ sao? Khen một mình á, khen một mình Thành á thì nói là Thành ích kỷ. Mà nhiều khi điều đó nó càng chính xác hơn, nhưng mà vì Thành fair play, tinh thần đồng đội và tình cảm bạn bè tri kỷ bao nhiêu năm nay nên Thành gắn cái tên Phương Huyền vô Nguyễn Thành thôi. Mình là bạn bè tri kỷ đó hả? Chứ còn nếu mà khen chính xác hơn là chỉ có một mình Thành. Cứ mình Nguyễn Thành dễ thương thôi các bạn. Đúng rồi. Cái gì nó chính xác thì nó luôn nằm ở căn cơ và chân lý hết. Nói tới là mọi người có thể xác định được ngay. Đúng không? Thì thôi thì nếu mà mọi người xem Thành dễ thương và Phương Huyền xém dễ thương đó thì hãy yêu mến chương trình và hợp tác cũng như hỗ trợ và đóng góp cho chương trình bằng những câu chuyện và những lá thư theo những cách thức rất quen thuộc, gửi về cho chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhunglathusanh@gmail.com hoặc có thể inbox về cho trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Lá thư đầu tiên ở địa chỉ email là riole3005@gmail.com. Bạn viết là: em chào chương trình, em tên là Rio, năm nay em 24 tuổi, gửi đến chương trình lá thư của em vì em muốn viết cho vơi đi nỗi lòng lúc này. Lá thư này em muốn gửi đến cho người bạn gái mà em rất là thương nhưng đã đánh mất cô ấy rồi. Em điều may mắn mà trời đã ban tặng cho anh. Cô gái của anh giờ em thế nào rồi? Từ lúc em đi, anh hụt hẫng lắm, em có biết không? Đối với rất nhiều người thì người yêu cũ là thứ gì đó đau lắm. Nhưng em có biết là người yêu cũ đó, em á, đối với anh là một người mà dành cho anh mọi sự tốt đẹp nhất khi anh chẳng có gì và chẳng là gì. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ em là người yêu cũ của anh, bởi vì trong anh thì em là người cuối cùng của cuộc đời. Giờ em và anh cách nhau 2 múi giờ khác nhau. Anh hiểu và biết được em cũng rất mệt mỏi khi phải làm việc khá nhiều. Và anh cũng vậy. Anh còn được đến ngày hôm nay là một hồng ân, còn yêu thương anh lắm. Anh nói anh sẽ đợi em 2 năm, nhưng anh cảm thấy anh không đủ tư cách và không đủ xứng đáng để có thể yêu em thêm lần nữa. Em là người con gái tốt nhất mà anh đã từng gặp, là người luôn bên cạnh anh mọi khi khó khăn và mệt mỏi nhất. 2 năm gắn bó với nhau, chúng ta luôn hứa đi cùng nhau cả đời. Em biết không, cái ngày anh gặp em lần cuối cùng ở nhà em là cái ngày cả đời mà anh không thể nào quên được. Anh ước gì ngày đó quay trở lại, chắc chắn anh sẽ không cư xử như một đứa con nít đâu em nhỉ. 1 năm rưỡi chúng ta yêu xa và nửa năm về cùng nhau. Chỉ vỏn vẹn được 2 năm, nhưng mọi thứ em làm cho anh còn hơn tình yêu của cặp vợ chồng chung sống với nhau vài chục năm. Thế mà lúc em tuyệt vọng nhất, anh không làm được gì cho em. Phải chi lúc đó em hiểu anh tuyệt vọng và không thể giúp em như thế nào, chứ không phải anh không muốn giúp em hay bố anh không thương em. Anh ước gì thời gian quay lại, anh sẽ thành thật hơn với em mọi thứ. Có người từng hỏi anh, trên người anh có tên em như thế thì liệu sau này anh còn quen ai được nữa? Anh nhớ anh đã từng nói thẳng với họ rằng em là người cuối cùng anh yêu. Quả thật là như vậy. Nếu không phải là em, anh cũng không muốn là ai. Năm hôm nữa là chính thức ngày chúng ta yêu nhau tròn 2 năm. Những lúc thế này anh mới biết quý trọng em hơn. Càng xa em, càng trưởng thành và lớn hơn. Trước khi em đi, anh có viết cho em một lá thư. Anh không biết là em có đọc và hiểu hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cả cuộc đời này, anh nợ em một hạnh phúc trọn vẹn. Ở cái tuổi 24 mà tay trắng vẫn trắng tay, thì anh không thể nào lo cho em. 28 tuổi, ở cái tuổi của em, đúng ra là em đã phải có một người yêu thương và chăm sóc cho em rồi. Vì em xứng đáng. Từ bỏ em, dù bất cứ lý do gì, thì anh vẫn là người có lỗi thật nhiều với em. Bởi vì em biết không, trên cuộc đời này, ngoài mẹ và cô anh ra, thì anh tin chắc không ai yêu thương anh đủ nhiều như em. Cuộc đời anh không may mắn khi mất mẹ rất sớm, nên anh phải lăn lộn với cuộc đời này. Nhiều đêm, niềm tin yêu duy nhất mà anh chỉ có là một mình em. Tình yêu của chúng ta được thử thách quá nhiều, cứ ngỡ sẽ vượt qua hết, nhưng mọi chuyện dần đi vào bế tắc. Nhưng dù có thế nào, thì anh xin nhận hết lỗi về mình. Em có lỗi, nhưng lỗi của em là đã yêu một người không ra gì. Điều tệ hại nhất là bây giờ là lúc anh cần em nhất, nhưng cái can đảm nhắn tin cho em, anh còn không có. À mà, em cũng lúc Facebook anh mất rồi. Nếu 2 năm sau, chúng ta có thể trở về bên nhau, nhất định anh sẽ trân trọng em. Mọi lỗi lầm, anh và em sẽ bỏ qua hết, để anh có thể trả nợ cho em những lúc hạnh phúc mà anh đã nợ. Cuộc đời còn lại của anh sẽ chỉ để dành, làm việc, sống và chờ đợi em. Anh luôn tự hứa với bản thân là sau này, em có yêu ai đi nữa, hay em già đi, xấu đi, không ai chăm sóc cho em, họ rời bỏ em. Nhưng em à, sẽ luôn có anh sẽ là người chăm sóc những lúc đó, vì khi đó chúng ta bên nhau, em luôn muốn có một cái nắm tay thật chặt khi về già. Khi mà, em hãy nhớ, dù em có như thế nào, dù có những lỗi lầm gì, mãi mãi bên em vẫn có anh. Anh nhớ và yêu em lắm. Anh biết em sẽ mãi mãi không đọc được những dòng này. Đó là tình yêu anh dành cho em. Thời gian không có. Nếu có người yêu em hơn anh yêu thương em, thì em không cần đắn đo. Hãy chấp nhận và đừng nghĩ đến anh, bởi vì em xứng đáng có được điều tốt nhất. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh. Viết cho em, Lê Thị Thiên Kim. Qua chương trình, em muốn gửi những dòng này đến cô ấy, người mà em luôn yêu thương và chờ đợi. Dù biết là sẽ không bao giờ cô ấy nghe hay đọc được những dòng này, em vẫn cảm ơn chương trình Những Lá Thư Xanh. Huyền có tán thành với lá thư về cách yêu này không? Huyền thì Huyền nghĩ rằng là hay lắc đầu rồi đó. Huyền thì Huyền nghĩ như vậy. Thực sự con gái á thì ai cũng muốn là người đó yêu mình hết lòng, dành mọi sự quan tâm cho mình. Tóm lại là giống như kiểu là khi đã yêu thì đặt trọn tình cảm vào người ấy. Nhưng nếu mà một người con trai yếu đuối, ủy mị và giống như lúc nào cũng nghĩ rằng là không có người ấy thì không được, và trong cái tình cảm đó thì cứ nghĩ rằng chắc chắn là không cái gì có thể thay thế được, hay đại loại là theo cái cách đó thì bản thân mình. Mà bạn này mới có 24 tuổi rồi. Đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Mà bạn cứ khẳng định là người con gái này sẽ là người cuối cùng của đời bạn ấy. Có thể là khi mà ở cái lứa tuổi đó thì các bạn hay có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đi qua một đoạn đường nữa, đi thêm một chặng nữa và đạp bao nhiêu cái gai, bao nhiêu cái cục đá, bao nhiêu cái thì mình sẽ thấy rằng là nói một cái câu là không gì là mãi mãi thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà thật sự cuộc đời thì cái gì nó cũng có thể xảy ra cả. Và chuyện tình cảm đừng bao giờ khẳng định một điều rằng đó là duy nhất, đó là tất cả, đó là mãi mãi hết. Nếu chúng ta chỉ đi cùng nhau được một đoạn đường đó thì có thể là duyên chúng ta chỉ tới đó và thôi. Và chúng ta, cái duyên nó ngắn ngủi như vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận điều đó. Quan trọng ở đây mình phải thấy một điều là chuyện tình cảm ở cái lứa tuổi này thì nó sẽ có nhiều cái thay đổi. Bởi vì những khó khăn đôi khi đơn giản thôi, chúng ta không thể vượt qua được. Với bạn thì Phương Huyền nghĩ rằng là khi mà mình không gặp khó khăn này, mình cũng có thể gặp khó khăn khác. Và chúng ta không bước qua được khó khăn đó thì đôi khi cũng không hẳn là do mình quá là ủy mị yếu đuối hay gì, mà chung quy lại vẫn là chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau tới đó mà thôi. Thì mình chấp nhận cái điều đó để mình bước sang một cái ngã khác, chứ không nhất nhất là cứ phải khăng khăng chỉ có người ấy là duy nhất và mình chỉ dành tình cảm cho người ấy mà thôi. Còn Thành đó thì một điều mà Thành cảm thấy không có tâm đắc và không có tán thành đó chính là cái thái độ và cái sự đổ vỡ của bạn, cũng bạn nhận là do chính bạn. Vì một lý do nào đó thì ba bạn không có đồng tình, không tán thành câu chuyện này, rồi điều gì đó nên bạn đã vụt mất cô ấy. Thì rồi sau này lại trằn trọc, lại băn khoăn, lại nuối tiếc, rồi lại hứa hẹn, rồi dành cho cả đời, rồi sẽ chờ em và bên cạnh em suốt cuộc đời. Sau này có... Em là người cuối cùng anh yêu, mà cái chữ này là chữ in hoa. Các bạn đừng nghe câu này mà các bạn, có những bạn khó, các bạn sẽ nói là Huyền với Thành mang cái điều này ra nói theo cái cách nó không hay, không phải như vậy. Mà mình chỉ muốn các bạn nhận ra, các bạn thấy rõ hơn. Phía trước sẽ còn nhiều thay đổi. Bạn ơi, bạn mới 24 tuổi thôi. 24 tuổi và bạn nói là 24 tuổi mà tay trắng vẫn là tay trắng. Nói chung là bạn rất là bi quan, đúng không? Mình không có thích mà mọi người nhìn mọi việc nó theo một cái cách bi quan như vậy. Nó vẫn không, vừa bi quan mà vừa còn thiếu sự chiêm nghiệm của cuộc đời này nữa, nhiều lắm. Có một điều nữa Huyền muốn nói với bạn ở đây. Có thể bạn đặt một niềm tin nào đó, nó hơi siêu thực một tí xíu. Thật ra thì điều đáng tin nhất trên cuộc đời này trước hết phải là chính mình đã bạn. Mình phải tin vào mình cái đã. Mình phải tin vào bản thân mình, năng lực của chính mình đã. Bởi vì nếu mà mình không đủ vững chãi, không đủ quyết liệt, không đủ mạnh mẽ, thì mình không thể làm chỗ dựa cho người mà mình yêu thương được. Vậy thì trước hết hãy tin vào mình đã. Còn bạn cứ đặt một cái niềm tin nó vô định nào đó thì nó sẽ rất là khó khăn đối với bạn. Và điều đó cho thấy là mình chưa trưởng thành được. Thì rất mong bạn đã chia sẻ câu chuyện này với những lá thư xanh, thì bạn cũng hiểu được những điều mà Nguyễn Thành và Phương Huyền trao đổi với bạn ngày hôm nay, để bạn biết rằng mình sẽ bắt đầu từ đâu sau cái câu chuyện đổ vỡ của mối tình này bạn nha. Một bức thư đến từ bạn có nick Facebook là Chi Trần. Hôm nay em muốn chia sẻ về nỗi lòng của em, cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thiên chức làm mẹ thật là thiêng liêng cao cả. Khi em đón nhận tin vui là em mang thai, sau bao nhiêu ngày hai vợ chồng em chờ đợi, mong mỏi. Em kết hôn được 1.5 năm, dự là sẽ lên bệnh viện để tầm soát bệnh hiếm muộn. Nhưng không ngờ ngay sau đó em mang thai. Khi biết mình sắp làm mẹ em vui lắm. Như em đã trút bỏ bao nhiêu gánh nặng, áp lực từ những lời ra tiếng vào, từ những người xung quanh. Em bị nghén nặng, em không thể nào ăn được những thứ gọi là trước kia em thích. Em ốm nghén đến mặt xanh như tàu lá, nhưng em cũng ráng ăn, uống sữa hoặc ăn bất cứ thứ gì tốt cho thai. Lần thứ nhất đi khám, bác sĩ nói có tim thai, thai hoạt động bình thường và được dặn ăn được gì cứ ăn. Mừng lắm anh chị à. Lần thứ hai đi khám, bác sĩ nói với em là thai bình thường và kêu em nên nghỉ ngơi để tốt cho thai, và có kê cho em một đơn thuốc bổ uống trong 1 tháng rồi hãy quay lại khám định kỳ. Lần thứ ba em đi khám, thai đã được 12 tuần. Hôm đó trong lòng em bồn chồn, khó chịu trong người, cảm thấy bất an. Khi khám, bác sĩ nói với em là con của em đang ngủ. Bác sĩ kêu đợi một tí xíu khám lại cho chắc, đi ra đi vào rồi khám lại. Bác sĩ thông báo cho em một tin như sét đánh ngang tai. Tim thai không còn hoạt động. Con em mất rồi. Trời đất như sụp đổ dưới chân em. Trong khi đó không có một dấu hiệu gì bất thường khi mang thai. Khi đi ra thông báo cho chồng em biết, anh ấy như người mất hồn, không tin vào sự thật. Em khóc nức nở, anh ấy cố gắng trấn tĩnh bản thân và an ủi em. Khi về đến nhà, người đầu tiên em cho hay là ba em. em khóc, chồng em cũng khóc và ba em đã an ủi tụi em nhiều lắm. Em cũng không biết phải làm sao như thế nữa. Em buồn lắm, suy nghĩ nhiều đêm và đêm nào cũng khóc sưng cả mắt. Em cũng biết chồng em buồn, nhưng anh ấy không thể hiện. Em chỉ muốn nói với anh ấy rằng, anh à, anh mạnh mẽ quá so với những gì em tưởng tượng. Lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, rồi những lúc em đau nhất trong bệnh viện, anh cũng ở bên chăm sóc và an ủi cho em. Mặc dù anh không có điều kiện giống người ta, anh không hay nói những lời ngon tiếng ngọt, nhưng em biết hành động của anh đã nói lên tất cả. Có những lúc hai vợ chồng giận nhau, dù đúng hay sai, anh cũng là người làm hòa trước, cũng là người xin lỗi trước. Em biết em bướng, em nóng tính, nhiều lúc em nói những lời làm anh tổn thương, nhưng anh đều bỏ qua cho em và thương em như ngày nào. Mong anh hiểu cho em. Hai vợ chồng mình cùng cố gắng hơn nữa anh nhé. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Em thương anh nhiều lắm. Và em cũng muốn gửi những dòng này tới con của em, gửi con của mẹ. Tính tới hôm nay 6 tuần rồi, mẹ xa con, mẹ đau lắm. Mẹ xót lắm khi không giữ được con bên cạnh mẹ. Mẹ biết ba buồn lắm nhưng không nói, coi như ba mẹ không có duyên với con. Mong con tìm được ba mẹ đích thực của con, và mẹ mong con hạnh phúc con nhé. Cảm ơn anh chị đã đọc thư của em. Chúc anh chị nhiều sức khỏe và chương trình lúc nào cũng đến được với mọi người. Đầu tiên thì cho phép anh Thành và chị Phương Huyền chia sẻ và đồng cảm với câu chuyện mất mát và với cái nỗi buồn này. Có thể là Phương Huyền sẽ là người chia sẻ sâu hơn, nhưng mà đối với anh Thành thì không thể nào cảm nhận được cái nỗi mất mát và đau thương này, đúng không? Mình hạnh phúc vỡ òa, và cái cảm giác không phải ai cũng có được trong một đời con gái, là biết mình đang có một cái hình hài ở trong bụng mình. Cái cảm giác đó nó thiêng liêng và nó sâu sắc và nó vô cùng tận, không có gì so sánh bằng. Thì chắc chắn anh Thành thì không cảm nhận được. Nhưng mà đến khi mà bao nhiêu ngày nuôi hy vọng, theo dõi con từng ngày trong bụng, sự phát triển của con, nhịp đập của con, đến một ngày nào đó thì mình nhận cái thông tin là cái thai nhi đó đã không còn nhịp tim nữa, thì bao nhiêu cái hy vọng, bao nhiêu cái ước mơ mình vẽ ra cho cái ngày đón con ra đời, rồi mình sẽ chuẩn bị cho con thứ này thứ nọ, rồi mình sẽ vẽ ra một cuộc sống có một thiên thần nhỏ trong gia đình, nó lụi tàn hết. Thành nhớ không? Trước đây mình có một bức thư, Phương Huyền còn nhớ tên của bạn đó là Huyền Trang, quê ở Tây Ninh nữa. Một bức thư mà hình như cả Thành với Huyền đều không cầm lòng được. Đó là câu chuyện mà bạn kể về lúc mình mang thai cho tới khi cái thai được 24 tuần tuổi. Lúc đó hình như là bạn ở trọ ở dưới quận 9 và hai vợ chồng đã phải khó khăn vất vả như thế nào để mà đi làm vào thời điểm đó, rồi lo cho nhau, lo cho con. Nhưng rồi tới cái lúc cái thai được 24 tuần thì cũng rơi vào trường hợp này, em bé đã ra đi, không còn ở với ba mẹ nữa. Và lúc đó thì mọi sự chuẩn bị gần như là đã được chuẩn bị cho con chào đời, đặt tên, nói chung là giống như là mọi cái sự háo hức á, thì mình rất là hiểu cái tâm lý này. Nhưng mà rồi cái duyên nó đã không bền, giống như bạn nói, có thể là ba mẹ không có duyên với con. Mình chỉ gặp nhau một đoạn đó rồi con thuộc về một nơi khác, thì nó đau đớn vô cùng. Nhưng mà Phương Huyền nghĩ rằng rồi bạn cũng như ông xã của bạn và cả gia đình mình cũng sẽ đi qua cái giai đoạn khó khăn này, để mà rồi niềm vui nó sẽ lại đến với mình trong một thời gian nào đó, có thể là rất ngắn thôi. Thực ra thì không ai hiểu được cái nỗi đau của mình cả, thật sự vậy. Chỉ có những ai trải qua cái giai đoạn đó rồi, như câu chuyện mà Phương Huyền kể về bạn Huyền Trang đó, hay là rất rất nhiều người khác cũng phải rơi vào cái hoàn cảnh này mới hiểu được cái tổn thương đó nó tới mức nào. Mình đã chờ đợi, mình đã háo hức, mình đã hy vọng. Và bởi vì rằng là cái hy vọng này của mình nó quá lớn, ở chỗ là mình sợ rằng mình bị hiếm muộn nữa. Nhưng mà rồi con đã đến với mình, và rồi con lại ra đi. Thì thôi, mình như bạn nghĩ, duyên chỉ tới đó, thì mình chấp nhận điều đó. Bây giờ cái điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để mình giữ một sức khỏe thật tốt, để chuẩn bị tinh thần. Thì với hiện tại của mình phải hết sức nghe theo bác sĩ, đó là mình phải thăm khám khi mà quyết định có em bé trở lại, thì phải đi khám bác sĩ cho thật kỹ để cho bác sĩ biết cái bệnh án trước đây của mình nó như thế nào, mình đã trải qua cái giai đoạn đó như thế nào và tại sao có những cái vấn đề như vậy. Vì nó rất là quan trọng. Thực ra thì Phương Huyền nghĩ rằng chúng ta không có né tránh điều này, và các bạn khi ở cái tuổi đó rồi thì mình cũng phải cần biết, nghĩa là khi mà thai bị hư một lần thì thường là nó những cái lần sau đôi khi nó cũng rất dễ bị, bởi vì những cái vấn đề y khoa gì đó thì mình cũng không hiểu được. Nhưng chuyện này thì mình đã nghe nhiều, và chính vì vậy mà bạn càng cần phải cẩn trọng hơn, kỹ hơn, chuẩn bị mọi tâm lý và chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho mình để mà mình đón chờ niềm vui khác. Còn lúc này thì vợ chồng, gia đình động viên nhau để vượt qua. Và mình cũng, ít ra mình cũng có một cái niềm vui rằng là mình không phải bị hiếm muộn. Mình không phải bị hiếm muộn. Nếu mình rơi vào trường hợp hiếm muộn nó còn khó khăn hơn rất nhiều. Có những người đi cả chặng đường 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm để chờ đợi đứa con mà không có được cái niềm vui đó. Thì mình đã có được hơn người khác rằng mình không rơi vào cái hoàn cảnh đó, chỉ là mình hơi khó khăn một chút, khó khăn hơn người bình thường một chút. Có nghĩa là mình đang gặp thử thách, vợ chồng mình đang gặp thử thách, thì thôi mình cố gắng mình đi qua giai đoạn này bạn nha. Rất mong rằng dù như thế nào thì những lá thư xanh cũng sẽ là nơi nương tựa, là điểm tựa tinh thần của các bạn, để khi có bất kỳ điều gì mình cũng hãy cùng chia sẻ với những lá thư xanh, dù vui dù buồn. Phương Huyền, Nguyễn Thành rất cảm ơn bạn. Xem như Phương Huyền nói thao thao bất tuyệt, bất kể một cái người ngồi tri kỷ dựa vô trong cái vách, còn im ở đó không có một lời đang xen vô trong. Nói cái gì mà từ câu chuyện Tây Ninh trở ngược về câu chuyện hiện tại. Cái khổ là nhiều khi á, Huyền không hoàn toàn bị mất ký ức, đúng không Thành? Có nghĩa là vẫn nhớ. Nó phải cắt ngang, tại vì không phải là Thành và Huyền cố cười, nhưng mà ngôi nhà chung của Nhớ Đến Xanh chúng ta là như vậy. Thôi thì mình đồng cảm nhau một lát, sau đó mình lại trở về với cái thực tại, với những cái niềm vui và cái yêu đời phía trước. Chứ cứ ôm hoài cái nỗi đau và buồn hoài như vậy thì nó cũng tiêu cực và bi quan. Có một điều mà Thành cũng muốn xin nói thêm một ý nhỏ thôi, là Thành rất mong là nếu như chồng của bạn nghe được câu chuyện và tâm sự này, thì hơn ai hết rồi, chồng vẫn là người hiểu và đúng, song hành với bạn cái nỗi mất mát này rồi. Nhưng bạn mà có một cái người bạn đời quá tuyệt vời. Thì lúc này anh ấy phải là người nắm tay bạn thật chặt. Chỉ có anh ấy là người lúc này là người an ủi và chia sẻ cho bạn một cách hiệu quả nhất, và nó là liều thuốc nhiệm màu nhất trong lúc này mà thôi. Hãy cố gắng vững chãi lên nhé. Ngôi nhà chung, những lá thư xanh, cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện rất là nhiều tiếc nuối, nhưng hy vọng chúng ta sẽ mở ra được những cái sự gắn kết và chia sẻ với nhau mọi lúc khi mà chúng ta cần đến. Cảm ơn bạn. Còn câu chuyện tiếp theo sẽ là một lá thư tay, Huyền ha, của một vị thính giả ở Bình Dương, viết vào những ngày cuối tháng 5. Chào chương trình Những Lá Thư Xanh, chào anh Nguyễn Thành, chị Phương Huyền và anh Minh Phương. Anh chị ơi, em đã nghe chương trình của mình lâu lắm rồi, nhưng hôm nay em lấy hết can đảm của mình để viết những dòng tâm sự này. Bạn thân của em vừa mất cách đây được 2 ngày. Điều đáng nói nhất là cô bạn ấy chỉ mới tròn 28 tuổi. 28 tuổi cô ấy vừa mới lập gia đình cách đây hơn 1 tháng. Quan trọng hơn là cô ấy đang mang trong mình một giọt máu, một hình hài bé nhỏ. Cô bạn ấy đã rời xa gia đình nhỏ, rời xa bố mẹ, anh chị em và tất cả bạn bè của chúng em, tập thể lớp 12Y. Cô ấy đi không một lời từ biệt. Bạn ấy ra đi không một lời từ biệt và không có cả một câu trả lời. Chắc anh chị và mọi người đang muốn biết lý do cô ấy mất phải không ạ? Chuyện là thế này, cách đây mấy ngày, hai vợ chồng bạn ấy chuyển phòng trọ mới, thuê nhà trọ 3 lầu anh chị ạ. Ở phòng mới chỉ vỏn vẹn được có 3 ngày. Sau đó bạn ấy phơi đồ ở ngoài lan can. Không hiểu có chuyện gì mà cô ấy đã bị rơi trên lầu 3 xuống. Và mọi chuyện xảy ra kết thúc như vậy. Cô bạn ấy đã rời xa tất cả mọi người, không một lời từ biệt với chồng, với cha mẹ, anh em và cả bạn bè. Nghĩ lại, cuộc đời không ai biết trước được điều gì, đúng không ạ? Mới cách đây hơn một tháng, bạn bè chúng em được ăn mặc đẹp, được cười nói vui vẻ để chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ. Vậy mà, hai ngày qua, người nhà thông báo cô ấy bị té và không thể qua khỏi. Chúng em chỉ biết kêu trời, cái cảm giác nghe được tin như sét đánh ngang tai. Em và cô ấy làm bạn nhau cũng đã hơn 10 năm. Bạn bè 3 năm cấp 3 cùng nhau và tới bây giờ đó anh chị. Cách đây 2 ngày, em cùng mấy đứa bạn lên thăm và nhìn mặt bạn lần cuối. Trời thì mưa rất to, sấm sét ầm ầm. Nhưng chúng em vẫn quyết tâm đi bằng được, lên đến bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Thì đã hơn 20 giờ đêm. Nhưng thật buồn, bạn đã ra đi và đưa lên chùa để linh hồn được siêu thoát. Nhìn lại bạn nằm đó mà chúng em không cầm nổi nước mắt. Hôm qua, anh chị và chồng bạn ấy đã đưa bạn ấy về quê an táng. Vì quê của em và bạn ở ngoài Nghệ An, chúng em vào đây đi làm công nhân thôi ạ. Nói đến đây, nước mắt em không thể rơi. Hôm nay em viết những dòng tâm sự này để nói ra những nỗi buồn, những đau khổ trong lòng của em. Em mong thư được chọn để gửi đến người bạn thân của em, Nguyễn Thị Thấm. Vĩnh biệt hai mẹ con của bạn nha. Mong hai mẹ con được an nghỉ sớm, được siêu thoát. Mình và các bạn luôn nhớ về bạn. Và qua thư này, em cũng mong cha mẹ, anh chị và đặc biệt là chồng của cô ấy sẽ mạnh mẽ. Mọi người nha, hãy mạnh mẽ, vươn lên để nỗi đau này được vượt qua, sống tốt hơn để sống cho phần đời còn lại của Thấm. Vĩnh biệt bạn. Thật sự là cũng không biết phải nói như thế nào. Bởi vì chương trình ngày hôm nay có những lá thư rất là buồn, là những cái sự ra đi, những sự ra đi quá nhiều tiếc nuối. Thì với những người thực hiện chương trình như Nguyễn Thành, Phương Huyền cũng rất là khó giải bày, khó nói được cái cảm xúc của mình. Như Phương Huyền nói ban nãy, với những lá thư xanh hay tất cả những chương trình khác cũng vậy, và tất cả những người đang nghe chương trình cũng vậy, chúng ta xem như đây là một cái nơi chia sẻ, là một nơi nương tựa về tinh thần. Có những điều mình không biết phải giải bày cùng với ai, thì những lá thư xanh sẽ luôn luôn lắng nghe. Và ngày hôm nay Phương Huyền tin rằng có nhiều thính giả rất là đồng cảm, cũng sẽ buồn theo những lá thư, bởi vì những cái câu chuyện nó quá đau lòng. Phương Huyền mới đây có xem một cái bức hình trên Facebook của một chị bạn, một người bạn mà có lẽ cách đây khoảng 2 năm hình như vậy, một con gái của chị, bé gái 4 tuổi, một cô bé rất là xinh xắn, rất là năng động, rất là hoạt bát, cũng bị rơi vào cái trường hợp y như trong bức thư này chia sẻ, rơi từ trên lầu xuống, bé mất. Hôm đó thì khi mình vô tình mình lướt Facebook thì mình thấy có những người post Facebook về chia sẻ nỗi buồn với chị, thì mình hoảng hốt quá. Mình không biết tại sao, thì lúc đó mình mới gọi điện cho một người đồng nghiệp của chị, cũng là một người em, thì mới nghe em nói cái câu chuyện là bé bị rơi từ trên lầu 2 xuống và mất. Như bao nhiêu lần khi mà người nào đó mất người thân thì mình rất muốn chia sẻ nhưng mà không biết phải làm như thế nào. Bởi vì lúc đó cái sự chia sẻ của mình nó cũng rất là khó khăn, và mình phải im lặng hết mấy ngày. Và mọi người biết không, khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó trên Facebook của chị á, thì gần như cả ngày đó bị bần thần vì cứ nghĩ rằng là không biết làm sao để chị có thể vượt qua được đứa con mình dứt ruột sinh ra mới 4 tuổi mà con phải ra đi. Thì cách đây mấy hôm thấy hình ảnh chị còn lại, chị bình luận lại trên Facebook của chị, đó là hình ảnh cô bé nhỏ đó với chị gái của mình trong cái buổi lễ tốt nghiệp ra trường cấp 1 của chị gái. Và mình suốt một cái khoảng thời gian đó cũng đã theo dõi Facebook của chị và để thấy rằng từ từ chị đã an yên trở lại. Mặc dù hẳn rằng nỗi đau vẫn còn đó, nhưng mà rồi mình đọc được những cái câu chị bình luận mới đây á, là rất là cảm ơn sự có mặt của con trong cuộc đời. Và cái sự ra đi của con cũng để lại nhiều cái bài học quý giá, nhiều cái giá trị. Và ba mẹ không thể nào quên được con đã đến bên ba mẹ và sống cạnh ba mẹ như thế nào. Mình nói điều này để nói với người bạn viết lá thư này rằng bạn và bạn bè của mình đau một thì gia đình của cô ấy đau gấp trăm gấp ngàn lần. Tuy nhiên thì cuộc sống nó là một cái vòng quay và chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta chấp nhận và chúng ta vẫn phải tiếp tục đi tiếp con đường ngày mai. Mình cũng vừa đọc được một cái câu mà sư cô Suối Thông có dịch, đó là chúng ta phải luôn nhắc mình là trên đời này chỉ có quá khứ là không thể quay về, còn lại thì đều có thể đi qua. Và dù hiện tại có khó khăn, thực tế có tàn khốc như thế nào thì chúng ta cũng tin tưởng rằng nó chỉ là tạm thời thôi và ngày mai sẽ khác. Thì đúng rằng việc của quá khứ, người bạn của bạn mãi mãi không có thể nào quay trở lại được. Và hiện tại thì chúng ta đang rất là khó khăn để vượt qua giai đoạn này, gia đình của bạn ấy, nhất là gia đình của bạn ấy. Nhưng chúng ta tin tưởng chúng ta phải tiếp tục sống như thế nào đó, đặc biệt là những người thân của bạn. Phương Huyền mong là chồng của bạn này có thể nghe được cái câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay Thành cũng nãy giờ Thành cứ thắc mắc là không hiểu tại sao Phương Huyền lại xếp những câu chuyện này lại với nhau trong một chương trình, và nó có quá nhiều sự biệt ly và nó tăng dần ở cấp độ đến như thế này. Cái sự mất mát và đau thương nó dâng lên gấp bội đến nỗi mà Thành chỉ nãy giờ Thành cũng không biết là Huyền chia sẻ cái gì. Thành chỉ ngồi Thành thẫn thờ và thấy là rõ ràng là không biết là cái thính giả có đồng cảm với Thành hay không á, là cuộc đời này, cái thế thái nhân tình này, chúng ta sân si, chúng ta đố kỵ, chúng ta trăn trở, chúng ta đối xử không tốt với nhau để làm gì. Khi một ngày nào đó, không biết là ngày nào, nó có thể là ngày mai, nó có thể là tháng sau, nó có thể là năm sau, nó có thể là những năm sau đó nữa, chúng ta không còn nữa trên cuộc đời này. Việc sống ở đời nó như một cái điều mà chúng ta không đoán trước được là khi nào chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ an nhiên đi về thế giới bên kia. Vậy thì chúng ta hãy sống như thế nào để những ngày mà chúng ta còn ở trên cái nhân gian này đó là những ngày chúng ta không trăn trở nhất. Thích cái gì chúng ta sẽ cố gắng làm, mà làm bằng trong tâm thế thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất, không quá áp lực, không quá bảo thủ, không quá bất chấp, hoặc là chúng ta sống một cách an nhiên nhất để cho chính chúng ta cũng cảm thấy hài lòng với bản thân mình, và người thân, bạn bè, những người xung quanh cũng không phiền muộn về ta. Thành thì không chia sẻ được cái nỗi mất mát đau thương nó cấp độ lớn lao đến như thế này, vì số phận cả hai mẹ con đi cùng một lúc thì Thành không biết chia sẻ như thế nào hết. Thành chỉ biết là cái nỗi đau của người chồng và người cha vô cùng tận. Thành xin mạn phép và xin thay mặt cho toàn bộ các thính giả nam rất là đồng cảm, và nếu như chia sẻ được cái nỗi mất mát này bằng một cái việc làm gì đó để có thể chia sẻ cùng với bạn thì chúng tôi nguyện sẽ làm ngay. Nhưng mà chắc chắn là không thể nào chia sẻ được, vì cái đó là sự mất mát vô cùng lớn của riêng bản thân bạn và gia đình bạn. Một lần nữa, chỉ biết nói được sự san sẻ và đồng cảm như vậy mà thôi. Và như một cái lời cảnh tỉnh để chúng ta thấy được là chúng ta phải sống trọn vẹn hơn cho mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta còn được an nhiên trên cuộc sống này, phải không ạ? Cảm ơn sự chia sẻ rất là quý báu, và tuy là nó đau thương, nó mất mát nhiều, nhưng bạn vẫn chọn những lá thư xanh để cho một cái thông điệp mà Thành vừa gửi. Hy vọng là các bạn sẽ vẫn nhớ người bạn này của mình. Và ở nơi đó, nếu em được nghe câu chuyện này và nghe những lời chia sẻ này, thì em hãy an nhiên đi về một nơi nào đó thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, không phiền muộn như trong cõi đời này. Chúc em sẽ được siêu thoát. Cảm ơn bức thư vừa rồi của bạn Lê Thị Hoài ở Nghệ An, hiện nay bạn đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn với những chia sẻ ngày hôm nay. Bức thư cuối cùng là một bức thư xin được giấu tên. Em 27 tuổi, kết hôn được 7 năm, là mẹ của hai cô công chúa. Em và chồng chỉ có 8 tháng để quen biết và tìm hiểu nhau trước khi kết hôn. 7 năm hôn nhân qua cũng nhiều sóng gió. Nhưng từ lúc quen nhau, hai đứa đã tự thỏa thuận là mỗi người có cuộc sống, công việc và các mối quan hệ riêng. Gia đình là nơi tìm về mỗi tối và dẹp bỏ những buồn bực mỏi mệt. Do đó 7 năm cũng được xem là 7 năm hạnh phúc. Em với chồng có sự chênh lệch học vấn. Em có 2 bằng đại học của 2 chuyên ngành khác nhau. Chồng em chỉ tốt nghiệp trung cấp nghề rồi ra đi làm luôn. Hai vợ chồng làm 2 nghề khác nhau. Và với tiêu chí mỗi người có một không gian sống riêng mà em đã nói ở trên, nên sự chênh lệch học vấn không bao giờ được nhắc tới trong 7 năm. Nhưng rồi vấn đề này cũng trở thành mâu thuẫn gay gắt nhất của vợ chồng em. Công việc của em rất đam mê nó. Em đang ngồi ở vị trí sếp, quản lý hơn 30 nhân viên. Giám đốc tin tưởng năng lực của em, nên em có thể đi trễ về sớm để lo việc nhà cho 2 con gái. Chồng em cũng đã có một công ty riêng, quản lý khoảng 10 nhân viên. Công ty cũng có chút tiếng tăm. Mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy. Bỗng một ngày, anh nói rằng anh không vừa ý con bé trợ lý, cánh tay trái của công ty, muốn cho nó nghỉ việc và vị trí này không muốn tuyển người ngoài vì sẽ mất thời gian training và không thể tin tưởng, nên mong muốn em sẽ về nắm vị trí này, quản lý công ty cho anh. Với lý do như vậy, em không thể từ chối. Gia đình hai bên cũng hy vọng em sẽ về quản lý công ty vì chồng em chỉ giỏi nghề, nhưng trong quản lý nhân sự và điều hành, anh làm không tốt. Nên em đồng ý, em từ bỏ công việc yêu thích của mình về làm với chồng. Rồi ngày đầu tiên đi làm, em nhận một tin sốc từ chính chồng em. Anh nói con bé trợ lý sẽ không nghỉ nữa, nó vẫn sẽ làm những việc mà nó làm trước giờ. Em có hỏi vậy còn em thì sao? Anh nói thì hàng ngày qua cửa hàng, coi chừng cho anh thôi. Đúng rồi, em đã trở thành con manơ canh. Mọi hoạt động của công ty em không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Con bé trợ lý ấy nó cũng coi em như manơ canh luôn. Em hỏi gì cũng không báo cáo mà ngược lại còn sai em làm những việc vặt như người lao công. Em bị sốc, em chán nản. Từ một người sếp oai phong quản lý hơn 30 người trở thành một người ngồi không bị sai vặt. Em chịu đựng được một tháng định từ bỏ thì cô chồng em từ Mỹ về khuyên em đủ điều nên em tiếp tục ở lại công ty thêm 2 tháng nữa. Rồi cái gì tới cũng tới. Con bé ấy càng ngày càng quá quắt và không tôn trọng em. Em với nó gây một trận lớn, nó gây áp lực với chồng em đòi nghỉ việc. Em nói muốn nghỉ thì nghỉ đi, dù sao em dư sức làm tốt công việc của nó. Chồng em lại lần thứ hai làm tổn thương em. Em biết gì mà mạnh miệng vậy? Chi nó quen việc, làm 2 năm rồi, còn em có biết gì đâu mà đòi nắm việc của nó. Em trả lời, vậy anh coi 2 bằng đại học của em là giấy lộn à? Anh coi kinh nghiệm mấy năm làm quản lý của em là đồ bỏ à? Thì anh lại kêu, em đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy, anh mệt mỏi lắm. Em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị bầm nát bởi chồng của mình. Ngay từ đầu là do anh năn nỉ em bỏ việc yêu thích về giúp anh, mà bây giờ anh lại nói em không có năng lực để giúp anh quản lý. Hai đứa cứ gây hoài, đến lúc em nói rằng muốn về quê ở với ông bà ngoại, hai đứa nhỏ đi học ở đó, và bản thân em cũng xin việc làm dưới quê luôn, thì anh mới chịu cho con bé đó nghỉ thật sự. Em chính thức nắm việc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không tốt đẹp hơn. Cách làm việc của em đương nhiên khác con bé đó. Nhưng việc gì em cũng giải quyết được. Anh cứ suốt ngày so sánh rồi kiếm chuyện, la em trước mặt tất cả nhân viên, dù đó không phải là sự cố lớn, và em cũng đã xử lý êm đẹp. Trong công ty có rất nhiều vấn đề, em muốn hệ thống lại hết, đưa công ty vào cách hoạt động chuyên nghiệp hơn. Nhưng chính chồng em luôn bác bỏ tất cả ý kiến của em. Lý do là anh ấy chẳng có vấn đề gì cả. Sao em cứ luôn bày việc cho mọi chuyện rối hơn? Rồi đỉnh điểm mâu thuẫn để em viết thư này, cầu mong nhận được lời khuyên của anh chị là đây. Những cái tài khoản để quảng bá công ty trên Internet đều do em quản lý. Anh đột nhiên đưa người khác quản lý, rồi đổi luôn địa chỉ email, đăng ký mà không hề cho em biết trước. Em nhận được email cảnh báo có người muốn thay đổi email chính thức để quản lý tài khoản, thì em mới biết được. Với vấn đề này, từ cách nhìn của một nhân viên là sự xúc phạm rồi. Giống như anh chị đang làm chương trình Những Lá Thư Xanh, bỗng nhiên ban biên tập đổi phát thanh viên khác mà không thông báo gì đến các anh chị vậy đó. Em thực sự cảm thấy quá chán nản khi việc chung của công ty là như thế này. Thêm nữa, đây không phải là công việc mà em có đam mê. Em không thể xin việc khác làm ở thành phố vì em còn hai con nhỏ phải lo. Giờ hành chính là 8 giờ đến 5 giờ chiều, trong khi 4 giờ các bé đã tan học, không ai rước và lo cơm nước. Do vậy, nếu em xin việc công ty khác thì chỉ có cách về quê ở với ông bà để ông bà phụ chăm hai bé. Em cũng không thể xin làm lại công ty cũ trước đây nơi em được ưu tiên giờ giấc, vì lúc trước em xin nghỉ việc đã làm giám đốc buồn giận nhiều. Nhưng nếu em về quê thì đồng nghĩa với việc vợ chồng em ly thân. Vì công ty và việc làm ăn của chồng, em cố ở lại thành phố. Vợ chồng con cái không biết bao giờ mà có thể gặp nhau. Chồng em thường xuyên đi công tác tỉnh, có khi đi nửa tháng, khi về lại quấn lấy việc của công ty, nên hầu như không có thời gian để về quê. Em thực sự không biết tìm giải pháp nào cho bản thân nữa. Tiếp tục làm với chồng thì em không thể nữa, vì đã mất đi sự tôn trọng rất nhiều lần. Về quê là giải pháp không ổn chút nào cho cuộc hôn nhân của em. Mong anh chị giúp em lời khuyên để em tìm ra lối thoát. Khó Huyền ha? Quá khó thành ra. Vậy mình mới nói là cực khổ, cơ cực á, nghèo, không đủ chi phí hay lo toan hoặc là vật chất thì nó cũng mệt mỏi đúng không? Rồi người thì đầy đủ hoặc là không phải lo toan nhiều về vật chất, về tiền bạc thì cũng không phải là hạnh phúc trọn vẹn nữa. Nhưng mà chồng của bạn ấy sao nhỉ? Nếu như bạn ấy kể theo đúng như bạn ấy kể thì rõ ràng là tội bạn ấy thật. Dù sao thì bạn ấy vẫn muốn hỗ trợ và giúp chồng, vẫn muốn vun vén và gìn giữ cái gia đình mình ở thành phố. Không muốn không biết chia là ly. Cái vấn đề là ở đây khi mà Phương Huyền đọc tới cái chuyện mà hai bằng đại học này nọ thì Phương Huyền vẫn có một cái chút gì đó nó hơi lợn cợn, có nghĩa rằng thật sự không có người đàn ông nào họ muốn để bị thấy rằng là mình thua vợ của mình cả. Luôn luôn là như vậy. Và đặc biệt nữa là chồng của bạn thì cũng đang là giám đốc của một công ty, và như bạn nói nó cũng khá là thành công. Chính vì vậy anh càng muốn thể hiện cái năng lực của mình, vì anh có năng lực thật sự. Đôi khi ở đây cái vấn đề là gì? Bằng cấp nó không có nói lên được điều gì cả. Bằng cấp nó có và cần thiết, nhưng thực sự cái năng lực làm việc nó còn thể hiện qua những cái điều khác nữa. Thì mặc dù chồng của bạn chỉ tốt nghiệp trung cấp nghề thôi, nhưng anh có năng lực để anh mới có được cái vị trí của ngày hôm nay. Thì trước hết là mình phải hết sức tôn trọng cái điều đó. Khi mà mình biết là cái lúc mà anh kêu bạn nghỉ để về công ty, nhưng sau đó anh đổi ý, thì không biết là trong cái quá trình đó nó có cái vấn đề gì xảy ra hay không để mà anh đổi ý như vậy. Nếu mà tự nhiên anh đổi ý như vậy thì là anh sai so với những gì anh đã nói với mình. Và để cho cái cô nhân viên kia cố lấn át vợ mình, cố coi thường vợ mình như vậy là không đúng, không được. Tuy nhiên nếu mà mình dùng cái câu đó để mình thể hiện với chồng thì đôi khi nó chạm vào tự ái, đó là hai bằng đại học của em hay là công sức của em này kia. Tự nhiên đưa ra cái câu hai bằng đại học thì mình vẫn bị lợn cợn. Nếu mình đặt vào cái vị trí đó thì khi bạn nói cái câu đó thì người ta sẽ nghĩ rằng là người ta bị coi thường, bởi vì người ta không có học đại học, bị tổn thương thế này thế kia, nên chuyện thì nó đã xảy ra rồi. Và Phương Huyền nghĩ là sau này dù có bất kỳ vấn đề gì thì mình cũng đừng bao giờ mình lôi cái chuyện học vấn ra để mình nói cả. Học vấn là quan trọng, là cần thiết cho cái con đường đi của mình, nhưng nó không thể hiện được tất cả, quyết định được tất nó cả. Không quyết định được tất cả mọi chuyện. Con người ta có rất nhiều điều khi người ta có năng lực, có may mắn, nói chung cái chuyện đó thì mình thấy nhiều người học tới đâu luôn á, nhưng mà làm không tới đâu hết. Nên đừng đưa cái điều đó ra để nói chuyện với ông xã của mình. Thì một cái vấn đề nữa là trong cái cách quản lý, khi mà bạn về, khi mà những cái chuyện kia đã xong hết rồi ha, cô đó cũng đã đi rồi, trước sau gì thì thôi, thì bây giờ không nói lại nữa. Thì bây giờ mình về mình quản lý công ty, thì mình muốn làm theo ý của mình. Vậy thì trước khi muốn làm theo ý của mình thì mình có nói chuyện với anh hay không? Hai vợ chồng có ngồi nói chuyện với nhau hay không, để mà vạch rõ ra là cái việc nào nó cần thiết và nên thay đổi như thế nào, trong suốt quá trình mà anh điều hành công ty thì nó có cái vấn đề gì mà mình cần phải thay đổi. Thì mình nghĩ là mọi cái chuyện đó đều phải đưa ra bàn bạc. Và đúng như bạn nói thì khi mà cái công việc mình đang làm và anh đưa cho một người khác, đúng là tổn thương thật. Tổn thương như cái cách mà bạn so sánh là mình đang làm chương trình mà bị đẩy cho một người khác mà mình không hề biết gì cả, thì đúng, rơi vào cái trạng thái này thì nó sẽ rất là khó chịu. Tuy nhiên mình vẫn phải nói chuyện với nhau. Thực sự thì để gắn kết một gia đình nó rất là khó. Còn cái chuyện mà để cho nó tan vỡ luôn đi rồi thì không còn nói làm gì nữa. Nên bây giờ mọi chuyện là mình phải ngồi lại để mình nói với nhau, để giải quyết xem rằng hai vợ chồng đang gặp cái vấn đề gì, tại sao anh lại có những cái cư xử như vậy, anh không vừa lòng mình ở chỗ nào. Khoan hãy nghĩ tới chuyện là phải chia lìa cái gia đình này ra, rồi là mình nghĩ mình về quê mình thế này thế kia. Thực sự là Phương Huyền nghĩ rằng nó chưa tới cái mức để bạn đi tới quyết định đó bạn nha. Rất mong là mình hết sức cẩn trọng về vấn đề này, bởi vì rằng nó còn ảnh hưởng tới cả hai đứa con nữa. Còn đứng ở góc độ của Thành á, thì Thành nghĩ, Thành đặt mình vô hoàn cảnh của người chồng á, thì Thành lại thấy có những vấn đề như thế này nè. Không phải về chuyện quản lý á, đúng như Huyền nói là ảnh phải có được sự chiêm nghiệm và không thể nào phủ nhận được cái công sức và tài năng của ảnh để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Thì bởi vậy thì đặc biệt là người con trai họ quản lý á, họ không muốn sự thay đổi quá nhiều. Đến khi mà nó cảm thấy là nó bất ổn thì chúng ta hãy tính tới chuyện thay đổi. Còn tất cả mọi thứ đều chạy tốt, đều thuận lợi, đều đâu vào đấy rồi á, thì họ không muốn thay đổi quá nhiều để làm xáo trộn tình hình kinh doanh và đời sống của công ty của mình. Còn bạn về thì phụ nữ mà, muốn chăm chút cho mọi thứ, không những tốt mà nó còn đẹp, không những đẹp mà nó còn phải chỉnh chu, nó còn sạch sẽ, nó còn tử tế, nó còn tươm tất nữa. Phụ nữ luôn chu toàn là như vậy. Và cái cách mà mình về để mình tỏ thái độ với nhân viên của ảnh, đặc biệt là cái người nhiều khi ảnh lại nghĩ là chính cô ta là người đã hỗ trợ ảnh trong những ngày đầu, rồi hỗ trợ ảnh đã đưa công ty vào cái guồng, thì mình về mình tạo áp lực ngay chính với người đó vì nhiều lý do khác. Thành không hiểu được hết câu chuyện, nhưng nếu mà mình tạo áp lực để một người mà nhân viên mà ảnh yêu quý á, để phải rời bỏ công ty, thì điều đó là điều không tốt trong cái suy nghĩ khi bạn trở về công ty rồi. Thì ảnh đã vô tình, cái điều đó đã làm cho ảnh cảm thấy là ảnh sẽ dè chừng và ảnh sẽ nghi ngại và ảnh sẽ lo sợ rất là nhiều khi để cho bạn càng ngày càng quản lý sâu vào công ty nữa. Một cái nữa là bạn thay đổi về tình hình công ty á, là người đàn ông họ không thích rồi. Cái nữa là một điều Thành đang lợn cợn nữa là ảnh lại âm thầm bí mật đổi hết toàn bộ những cái account, những cái quyền quản lý trên hệ thống internet, và thậm chí là có nhiều lần làm la mắng hoặc là làm bẻ mặt bạn trước mặt nhân viên. Thì điều đó nhiều khi nó vẫn không đúng ở góc độ đàn ông. Cho dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn không thể nào nói trước mặt con cái nữa, chúng ta sẽ về nhà nói chuyện với nhau riêng tư để góp ý với nhau. Thì điều đó là điều người chồng và người sếp tinh tế nhất nếu mà Thành nghĩ như vậy. Nhưng mà ở đời mà người ta vẫn thường, ông bà chúng ta vẫn có câu là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chúng ta phải suy nghĩ lại hết tất cả những gì mà bạn đã từng làm, xem là bạn đã làm xáo trộn công ty như thế nào, hoặc bạn không cần nghe ý kiến của chồng, tại vì chồng không có cơ hội để nói chuyện với bạn, thì bạn hãy nghe những người đã tâm huyết với công ty. Chắc chắn là bạn biết những người đó là những người ở bộ phận nào và ở vị trí nào. Hãy nghe là sự đóng góp của bạn như vậy có vai trò như thế nào, nó có phá vỡ mọi thứ công ty hay không, rồi có nghe chồng bạn nói cái gì về bạn hay không. Nhiều khi đó không phải là một sự tò mò, không phải là một sự nhiều chuyện, đó không phải là một sự rào trước đón sau, nhưng đó là điều rất cần trong tình huống này, để thấy được là bạn có làm trái với những gì mà chồng bạn đã xây dựng và tâm huyết của chồng bạn hay không nữa đã. Nhiều khi mình nghĩ là đúng, nhưng đối với người ta, cách quản lý của người ta, nó lại là đi trái và đi ngược. Điều này hoàn toàn rất có thể xảy ra. Mình cứ nghĩ là đúng đó. Ngay cả Huyền công nhận với Thành là cùng một người xây dựng một chương trình. Có thể Huyền xây dựng cách đó mà Huyền nghĩ là rất là đúng, rất là cảm xúc. Thính giả rất là đón nhận. Nhưng khi mà Thành thay vị trí của Huyền, Thành làm một chương trình, Thành sẽ làm theo một hướng khác, mà Thành nghĩ điều đó cũng là điều hướng đúng của thính giả đón nhận, mà hoàn toàn khác cách của Huyền. Huyền đâu có đồng tình. Thì đúng vậy. Chính đúng vì vậy mà Huyền mới nói rằng là bạn hãy ngồi lại, mình phải ngồi lại để nói chuyện với nhau. Vậy, còn không nói chuyện được với chồng thì lại nghe những cái luồng thông tin từ phía khách quan, từ phía những người nhưng mà bạn vẫn phải bàn bạc, nói chung là phải bàn bạc còn với nhau. Còn cái chuyện đó về mà mình tự sắp xếp, mình thay đổi, mình thấy rằng là nó như thế này không phù hợp thì anh sẽ chạm tự ái ngay. Còn bây giờ cái giải pháp hiện tại mà mình đang nghĩ á, là Thành nghĩ là chúng ta nên chấm dứt công việc ở công ty chồng để cho mọi thứ nó đều giảng hòa hết. Và tại vì bạn là người có năng lực, Thành vẫn tin bạn là người có năng lực, thì chúng ta phải tìm công việc của riêng mình. Một khi đã không hợp tác được, không giúp được chồng, hoặc là chồng cảm nhận sự khó chịu như vậy, thì thôi chúng ta nên dừng công việc của anh, miễn sao anh làm tròn tốt vai trò của người cha, người chồng, tử tế trong gia đình, vậy là được. Còn mình không đan xen vào công việc và cái đường hướng kinh doanh của anh. Chúng ta có một cái tự trọng riêng, chúng ta có một giá trị riêng, thì chúng ta phải thực tế hóa nó và thể hiện đó bằng một công việc đúng với giá trị và sự đóng góp của mình bằng một công ty ngoài vẫn được. Chúng ta không cần chạm chung cùng một hồ nước, cùng một hồ, hoặc là cùng một dòng nước, cùng một chiến tuyến. Còn nếu mà giải pháp bạn về quê đúng như bạn nói là tan nát cả một gia đình, ảnh bận rộn như vậy, và thậm chí mình đang gặp những cái sự cố về tình chồng nghĩa vợ trong công việc như vậy nữa, mà bạn bức gân á, trong nhân dân gọi là từ bất gân á, rồi tự ái, rồi lại liên quan tới người lớn ở trên, ông bà ngoại nội hai bên nữa, rồi các con cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nữa, và điều kiện về quê thì chắc chắn cũng không tốt bằng ở thành phố Hồ Chí Minh, mà hai bạn gần cha gần mẹ nữa, thì điều đó là điều mà Thành không tán thành trước tiên rồi. Như vậy thì chắc là vẫn ráng vì hai con, vung vén mái ấm gia đình và đức hy sinh của người vợ và người mẹ. Thành không dùng những từ thiêng liêng đao to búa lớn để mà áp đặt vào cái trách nhiệm của bạn. Nhưng Thành nghĩ là bạn thử suy nghĩ, hoặc là bạn dừng một thời gian đi. Bạn cho phép mình nghỉ một tháng trời, hai tháng trời, ba tháng trời cũng được. Chỉ việc chăm con và đi cà phê với bạn bè thôi. Và trong thời gian đó, bạn sẽ hỏi ý từng người. Và bạn nói ra câu chuyện để xem mọi người góp ý cho mình như thế nào, ở góc độ ra sao. Và chúng ta sẽ đúc kết lại là chúng ta sẽ làm gì trong tình huống này. Nhưng Thành vẫn tin là bạn nên dừng lại công việc của chồng, và chúng ta sẽ tìm và khẳng định mình ở một môi trường khác như bạn đã từng, nhưng bạn vẫn đáp ứng được vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình của mình. Đó là cách vuông vén tốt nhất trong tình huống hiện tại. Hãy tạm dừng và chúng ta thư giãn thoải mái, cà phê, cà pháo, vui chơi với bạn bè và lắng nghe ý kiến của mọi người, và tập trung chăm lo cho chồng, cho con trong thời gian này. Đó là cái cách mà bạn đang tốt nhất mà Thành nghĩ sẽ khuyên bạn. Các bạn thân mến, đến đây thì thời gian dành cho những lá thư xanh ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau. Và địa chỉ để nhận thư của chương trình là những lá thư xanh amoc@gmail.com, hoặc những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình.